Việc này cũng sẽ không liên lụy đến Tương Nhi và Khổ Hải đại sư. Ta chỉ nói bắt được một gian tế bên cạnh, may mắn mới hỏi ra được chuyện động trời này. Cái gì mà thư tín hay cảnh trong mơ gì đó, ta hoàn toàn chưa từng nghe qua. Chuyện tìm kiếm Dịch Phong cũng sẽ không bởi vậy mà tạm dừng. Ta sẽ cho truyền xuống dưới, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Mặt khác bên phía Tương Nhi ta sẽ phái người đi tìm, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút tia nào làm hỏng khuê dự của nàng. Ta an bài như thế, Trầm đại nhân đã thấy yên tâm chưa? Nếu còn có gì bâng khuâng, kính thỉnh mở miệng. Thái tử bố trí chu toàn như thế, khiến Trầm Nguyên Kỳ không còn lời nào để nói, lập tức đứng dậy cáo từ. Trong lòng thái tử lo lắng, cũng không giữ lại, chờ hắn vừa đi, liền nhảy lên khoái mã nhanh chóng phi về phía cấm cung. Vĩnh Nhạc Hầu Phủ, lão thái thái nhận được tin tức tôn tử rơi xuống sông Ô đã bị hù dọa sắp ngất ở tháp mềm, vừa được Mã Mama bóp tỉnh lại liền gào khóc. Là ta hại Ngôn Nhi rồi, nếu ta sớm nghĩ đến mệnh số tráng niên sớm thể kia của hắn một chút, tuyệt đối sẽ không đuổi Tương Nhi đi. Nếu ta không đuổi Tương Nhi đi, hắn cũng sẽ không gặp chuyện bất trắc, đều là ta sai hết. Bà vừa khóc vừa nện ngực dậm chân, nhổ trâm cài trên đầu xuống, muốn đâm lên cổ tay của mình, lại bị Mã Mama sống chết bắt lấy. Mau, nhanh chóng đến Trầm gia mời Tam tiểu thư trở về, nhanh đi. Bà gấp gáp hối thúc Vãn Thu từng tiếng, cuối cùng bám vào bên tai lão thái thái nói nhỏ. Lão phu nhân, điều này đâu phải là lỗi của ngài chứ. Khổ Hải đại sư đã nói, số mệnh của hai huynh muội nhà này tương khắc, nếu ở cùng dưới mái hiên, liền chỉ có một người đứng vững. Hầu gia không phải bị ngài làm hại, là bị thiên sát cô tinh kia khắc chết. Vì muốn xua tan tâm trạng đang chết dần chết mòn của lão thái thái, bà không chút do dự đổ toàn bộ sai lầm lên đầu Ngu Dự Kỳ. Hạ nhân hầu phủ tìm đến Trầm gia, vì thế mới biết chuyện vết thương ở chân Ngô Tương lại tái phát, đã ở Trấn Quốc Tự hơn một tháng, lập tức lên núi tìm, lại bị hòa thượng Trấn Quốc Tự từ chối ngoài cửa, đành phải hậm hực quay về. Không đón được Ngô Tương trở về, lão thái thái càng thêm bất an, cố gắng chống đỡ cái thân đầy bệnh tự mình đi tìm. Mới vừa đi ra khỏi cửa phòng phun một miệng máu tươi hôn mê bất tỉnh. Trong tiềm thức, bà còn giữ lại một tia hy vọng. Hy vọng tôn tử chỉ rơi vào sông Ô chưa tìm thấy tung tích, chứ không phải rơi xuống sông bỏ mình. Chỉ cần Ngô Tương trở về, hắn cũng sẽ bình yên vô sự. Bởi vì phần chấp niệm này, cho dù còn đang hôn mê, bà vẫn cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại một câu. Đi tìm Tương Nhi trở về, nhanh đi, đi tìm Tương Nhi. Mã Mama e sợ bệnh tình của bà lại tăng thêm, vừa đáp ứng bà, vừa phái người đi mời đại phu. Đám người Vãn Thu ba chân bốn cẳng nâng bà nằm lên giường mềm, sau đó gọi nước ấm tới, lần lượt lau chùi thân thể đang lạnh như băng của bà nhiều lần. Trong hầu phủ hoàn toàn rối loạn, Ngô Tư Vũ vội vàng chạy về phía chính viện. Nửa đường lại gặp Ngô Diệu Kỳ đang thảnh thơi ngồi bên cạnh ao sen đùa cá ngắm hoa, hai mắt không khỏi đỏ lên. Đại ca sống chết không rõ, bà nội bị bệnh gấp quấn thân, sao ngươi còn có tâm tư chơi đùa chứ? Vì sao ta lại không có tâm tư chơi đùa? Bọn họ chưa từng xem ta là người Ngô gia, vì sao ta lại phải đặt bọn họ ở trong lòng? Sống hay chết thì mặc kệ bọn họ. Hoa này, cá này, bãi cỏ này, cái gì có thể ngắm thì ngươi cũng nên dừng lại ngắm thêm vài lần nữa đi, sau này sợ là không còn cái phúc ấy đâu. Nàng che miệng cười khẽ, con ngươi lóe ra ác ý khiến người ta kinh hãi. Rốt cuộc lời này của ngươi có ý gì? Ngươi đang muốn ám chỉ cái gì? Ngô Tư Vũ không còn là người không có đầu óc như trước đây. Hơn nữa lúc đối diện với Ngô Diệu Kỳ, nàng dường như đã dùng hết những điều hiểm ác nhất để suy đoán chủ ý của nàng ta. Ta không ám chỉ cái gì cả, ngươi đừng nghĩ nhiều, mau đi thăm bà nội đi, sợ là bà không ổn rồi. Ngô Diệu Kỳ cười ha ha. Ngươi còn dám nói hưu nói vượng cái gì đó? Bà nội còn rất tốt, nếu cái miệng ngươi không sạch sẽ, ta không ngại tự tay rửa sạch giúp ngươi. Ngô Tư Vũ đã sống ở nông thôn hơn nửa năm, cái gì không học thì thôi, lại học 10 phần bản lĩnh đám đá của các thôn phụ dưới ấy. Nàng nhanh chóng tiến lên, một tay nắm sau gáy Ngô Diệu Kỳ, nhấn cả đầu của nàng vào hồ sen. Chủ tử dẫn Bảo Sinh ra đi, Bảo Sinh vừa đi được một lát đã bị đút thuốc căm bán ra ngoài. Việc này hoàn toàn khiến lòng bọn nha đầu rét lạnh, cho nên bên cạnh Ngô Diệu Kỳ thường xuyên không có người hầu hạ. Lúc này nàng ta cô đơn chiếc bóng, không có ai để cầu cứu. Bên cạnh Ngô Tư Vũ lại mang theo hai đại a đầu, hai tiểu nha đầu, đồng loạt tiến lên giữ chặt tay chân nàng ta, khiến nàng ta không thể động đậy. Ngươi nói xem nào, bây giờ thì ai không ổn hả? Hả? Rốt cuộc những lời ngươi vừa nói kia là có ý gì? Cái gì mà sau này không còn phúc phận? Ngươi đã làm cái gì? Chờ đến mỗi lần Ngô Diệu Kỳ sặc nước muốn ngất xỉu, Ngô Tư Vũ mới kéo nàng lên, bám vào bên tai nàng thấp giọng hỏi. Hễ nàng không trả lời, liền lập tức nhấn đầu xuống nước lại. Việc tra tấn ấy cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Phải nói, quả nhiên Ngô Tư Vũ không thẹn là muội muội ruột của Ngô Phẩm Ngôn. Thủ đoạn tra tấn bức cung cũng ngông nghênh không khác gì huynh trưởng. Ngô Diệu Kỳ uống một bụng nước hồ đục ngầu, chỉ cảm thấy ống phổi cũng sắp nổ tung luôn rồi. Bây giờ mới hối hận không kịp về hành vi khiêu khích Ngô Tư Vũ của mình. Nàng nên sớm nghĩ đến, Ngô gia không luận nam nữ, người nào người nấy cũng đều là đao phủ. Đối diện trực tiếp gây chiến với bọn họ tuyệt đối không giành được chỗ nào tốt. Nhưng người ấy còn chưa có động tác, nàng tuyệt đối không thể không nhẫn nhịn, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Ngô Tư Vũ hận không thể nhấn Ngô Diệu Kỳ chết đuối luôn cho rồi, ép buộc mấy khác sao, thấy nàng ta đã ngất xỉu, lúc này mới buông cái giấy xanh tím của nàng xuống, xua tay nói, đi thôi, đi thăm bà nội. Từ đầu đến cuối toàn để mặc cho Ngô Diệu Kỳ hấp hối ở ven đường. Đi tới chính viện, lão thái thái đã sắp tỉnh, trên trán bọc một miếng khăn vuông, trong mắt nén rất nhiều lệ. Ngô Tư Vũ an ủi bà vài câu, thuật lại chi tiết những lời Ngô Diệu Kỳ vừa nói, hỏi, bà nội, người xem, rốt cuộc là nàng ta có ý tứ gì? Không có phúc, đâu thể nào có chuyện phủ Vĩnh Nhạc Hầu chúng ta gặp phải nguy hiểm chứ? Có phải nàng ta đã làm cái gì rồi hay không? Lão thái thái cảm thấy hoảng hốt, ngay sau đó lại phun thêm một ngụm máu tươi. Hoàng cung, dưỡng tâm điện, trên bàn của Thành Khang Đế đặt một kiện long bào. Hôm nay trời quang, vốn là ánh mặt trời sáng lạng chiếu rọi kiện long bào như muốn phát ra ánh lửa. Nhưng giờ đây, màu vàng quang diễm rực rỡ kia chỉ phụ trợ thêm cho khuôn mặt lạnh lẽo âm u của Thành Khang Đế càng thêm khiếp người. Ngay cả long bào cũng đã làm ra, còn đưa vào phủ thái tử một cách thần không biết quỷ không hay, thật giỏi cho một thủ đoạn. Trong miệng ông bật ra lời khen ngợi, ánh mắt lại ẩn ẩn hiện lên sát khí. Vô luận kẻ đứng sau lưng kia là ai, nhưng mức thế lực mà kẻ đó âm thầm nắm trong tay đã chạm đến điểm mấu chốt không thể dễ dàng tha thứ nhất của ông. Thái tử trầm mặc không nói, hắn hiểu được lúc này mình không nói câu nào mới là sự lựa chọn tốt nhất. Bởi vì dù hắn không nói, nhưng phụ hoàng nhìn thấy vật ấy tự nhiên có thể hiểu hết, lại còn có thể bổ khuyết rất hoàn hảo những việc không thể tưởng tượng khác. Như thế mới càng thêm biểu hiện rõ tội ác tày trời của kẻ kia, chết vạn lần còn nhẹ. Bọn họ còn bỏ đồ vào thư phòng của Dịch Phong sao? Là cái gì? Giọng điệu của Thành Khang Đế lạnh lẽo. Nhi thần không biết, nhi thần chỉ vừa hỏi vài câu, hắn liền cắn lưỡi tự sát. Nhi thần hành sự bất lực, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Thái tử cúi đầu, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Muốn làm ra một khối thi thể cắn lưỡi tự sát cũng không khó. Trước khi vào cung, thái tử đã chuẩn bị việc này thỏa đáng, nhưng cũng không hề kinh động đến kẻ đang ẩn núp tại một nơi bí mật kia. Không sao, Thành Khang Đế xua tay. Việc này tự nhiên sẽ có người bẩm báo Ngự Tiền. Con trở về đi, mang long bào này về đặt lại chỗ cũ. Mấy tháng sau, sợ là phụ tử chúng ta còn phải diễn chung một vở tuồng rồi. Thái tử ngầm hiểu, cầm theo long bào bí mật ra khỏi cung. Chân trước của thái tử mới vừa đi, sau lưng Ngao Bình lập tức dẫn một tên lính Long Lân vệ người đầy vết thương vào cung cầu kiến. Thành Khang Đế cho người đến Ngự Tiền, liền thấy đó chính là người bên cạnh đồng tri với Ngô Phẩm Ngôn, Phó Phạm Tinh, được xem như thân tín của Ngô Phẩm Ngôn. Phó Phạm Tinh bập một tiếng quỳ xuống, vừa mở miệng liền nói, khởi bẩm hoàng thượng, Ngô Đô Thống thông đồng với địch phản quốc, muốn mưu phản. Hắn tường thuật lại việc bản thân mình vô tình phát hiện manh mối như thế nào, lại thoát khỏi tầng tầng lớp lớp truy giết để chạy về Ngự Tiền thông bẩm như thế nào. Cả một quá trình ấy thật sự chứa vô vàn hung hiểm. Thành Khang Đế ngồi ngay ngắn trên ngôi vị hoàng đế không nói một lời, vẻ mặt lại không hiện ra vui giận. Trong đại điện là một mảnh tĩnh mịch. Cho đến khi thái độ bình tĩnh của Ngao Bình lẫn Phó Phạm Tinh sắp không giữ được nữa, Thành Khang Đế mới chậm rãi mở miệng. Ngao Bình, dẫn người đi ra rõ phủ Vĩnh Nhạc Hầu, hễ có bất cứ điều gì khác thường lập tức báo lại. Ngao Bình ra vẻ do dự, bị ánh mắt lạnh lùng của Thành Khang Đế đảo qua, lúc này mới dẫn Phó Phạm Tinh khom người cáo lui. Thành Khang Đế lệnh cho tất cả cung nhân lui xuống, chỉ lưu lại nội thị mà mình tín nhiệm nhất, lúc này mới lấy khăn tay ra che miệng ho khan. Ho xong, mở khăn ra mới thấy trên chiếc khăn tay minh hoàng lại dính đầy những vệt máu đỏ đậm. Thì ra Thành Khang Đế đã sớm bị bệnh nguy kịch trong thời gian dài, lúc này mới dứt khoát cải cách triều chính, diệt trừ thế gia, nâng đỡ nam tử tài tuấn, tất cả chỉ vì muốn mở đường cho thái tử đăng cơ. Việc này chỉ có nội thị, một số thái y biết được, ngay cả thái tử và hoàng hậu cũng bị lừa không biết gì. Thành Khang Đế cảm thấy bệnh tình của mình càng lúc càng nghiêm trọng. Kể từ năm đó liền liên tục xử lý chính vụ cùng thái tử. Ngay cả tấu chương cũng chia ra một nửa để thái tử phê duyệt. Trước mắt, tuy thái tử vẫn chỉ là thái tử, nhưng đã bước một chân lên ngôi vị hoàng đế. Chỉ sợ là kẻ phía sau màn này đã chờ không kịp. Thành Khang Đế dùng ánh mắt lạnh lẽo đánh giá nội thị, khiến nội thị kinh sợ. Lấy một bình dược từ tay áo ra, quỳ xuống tuyên thệ sự trung thành. Đứng lên đi, ngươi lớn lên cùng trẫm từ nhỏ, trẫm tin tưởng ngươi. Thành Khang Đế trầm ngâm nói, nếu không biết được bệnh tình của trẫm, kẻ sau màn này cũng sẽ không sốt ruột như thế, vận dụng nhiều ám kỳ cùng nhân mạch như vậy để thiết kế ra một bàn chờ giết chóc này. Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, rốt cuộc kẻ đó là ai mà lại có thể che giấu kín đáo như vậy? Ngay cả ái tướng tâm phúc của trẫm và thái tử mà cũng có thể tính kế. Thành Khang Đế nhắm mắt suy nghĩ một lát, khi mở mắt lần nữa đã đầy sát ý nghiêm nghị. Phái người đi thăm dò từ viện chính, tuyệt đối không cần kinh động đến hắn, chỉ đứng đó giám thị. Trong điện đột nhiên xuất hiện một tên lính Long Lân vệ, quan bào cũng không phải màu đỏ, mà là màu đen. Hắn chắp tay lĩnh mệnh, dường như bỗng nhiên xuất hiện thế nào lại biến mất thế ấy. Nội thị quỳ trên mặt đất dập đầu thật mạnh, hiểu được, tuy rằng ngoài miệng Thành Khang Đế nói xong tin tưởng, nhưng dĩ nhiên trong lòng đã nổi lên sát tâm. Phàm là người biết được bệnh tình của ông, biết chuyện nơi này, sợ là đừng ai nghĩ đến chuyện sống sót. Lão thái thái ói ra một ngụm máu, không cho Mã Mama đi thỉnh đại phu, liên tục hô. Đi mở cửa viện của Ngôn Nhi ra, điều tra tất cả các phòng, nhất là thư phòng, nhanh đi. Tôn Tử nếm mùi thất bại, nhất định Ngôn Quang sẽ vây quanh buộc tội hắn. Nhưng mà hắn vẫn được xem như là anh dũng tuẫn quốc, hoàng thượng nể tình hầu phủ cương trực trung thành, sẽ biết bỏ mạnh lấy nhẹ mà buông xuống. Lúc này nếu có kẻ nào muốn lật đổ hầu phủ hoàn toàn, nhất định sẽ bịa ra những tội danh không có để vu oan Tôn Tử. Nếu là vu oan, tất nhiên sẽ có chứng cứ phạm tội. Chứng cứ phạm tội ở đâu đây? Lại vào như thế nào? Liên hệ đến những lời kia của Ngô Diệu Kỳ, nhất thời lão thái thái như bị hớt một chậu nước tỉnh lại, hoàn toàn hiểu ra. Ngô Phẩm Ngôn quản chế hầu phủ nghiêm khắc không khác gì quân doanh. Cho dù trong phủ thiếu người cũng tuyệt đối không kiếm mua nha hoàn từ kẻ môi giới. Những hạ nhân được thuê đều là con cháu của những nhà nô tài trong phủ. Hạ nhân nào phạm tội phải đuổi ra ngoài thì cả nhà cũng đều bị bán ra ngoài luôn, không chờ lại một ai. Mặc dù thời điểm Ngô Diệu Kỳ quản gia đã làm hỏng quy củ, hầu phủ nhìn như hỗn loạn, nhưng cũng không có bất kỳ chỗ trống nào cho kẻ khác chui vào. Về phần sự kiện táo độc, chỉ có thể nói lòng tham của Ngô Diệu Kỳ đã chạm tới cảnh giới cao, ngay cả Ngô Phẩm Ngôn cũng không thể khống chế được. Mỗi lần xuất chinh, Ngô Phẩm Ngôn nhất định sẽ phân phó lão thái thái che kín cửa viện và thư phòng của hắn, còn phái người đi kiểm tra niêm phong trên giấy tờ mỗi ngày. Nếu có chút khác thường nào, sẽ lập tức tra rõ. Như thế đúng là chẳng khác nào quản thúc hầu phủ như một cái thùng sắt. Mà Ngô Tương ở Kinh Phước tiểu viện, chỉ cách thư phòng của hắn một bức tường. Vì để thuận tiện còn có thêm một cánh cửa hông khác, cũng không khóa lại. Thời điểm Ngô Diệu Kỳ báo lại chuyện của Tôn Tử và cháu gái cho mình, còn bảo mình mau chóng gả cháu gái ra ngoài. Sau đó mới khiến Trầm Nguyên Kỳ tới cửa nhận người thân, lại kéo theo việc mình náo loạn với cháu gái ở Kinh Phước tiểu viện một hồi. Ngay cả thị vệ cùng hạ nhân cũng bị kinh động. Thời điểm tất cả mọi người đang khuyên giải mình và cháu gái, Ngô Diệu Kỳ ở đâu? Nàng có mở cửa hông vụng trộm chạy đến thư phòng của Tôn Tử hay không? Lão thái thái càng nghĩ kỹ càng cảm thấy hoảng sợ. Chống quải trường đứng dậy, nhưng bà đã tỉnh ngộ quá muộn. Người còn chưa ra khỏi cửa phòng, chợt nghe bên ngoài pha lên tiếng nhao nhao ồn ào, mang máng còn có người hét lớn. Không tốt rồi, Long Lân vệ tới bắt người, mau đi tìm lão phu nhân. Lão thái thái vội vàng hoảng hốt chạy tới cửa thư phòng của Tôn Tử, chỉ thấy Ngao Bình đi ra khỏi thư phòng, giữa sân là một đám Long Lân vệ vây quanh, trong tay đang cầm một chiếc hộp nhỏ chứa đầy thư, lớn tiếng quát. Tội thần Ngô Phẩm Ngôn cấu kết với Tây Di âm mưu hướng xối vị, nay chứng cứ vô cùng xác thực. Người đâu? Bắt tất cả mọi người lại. Long Lân vệ đồng thanh hô ứng một tiếng, lập tức bắt chéo hai tay tất cả hạ nhân rồi trói lại, dẫn đi một đám. Lão thái thái là nhất phẩm cáo mệnh, vẫn còn một chút thể diện, bị hai gã thị vệ dùng đao đặt phía sau lưng áp giải lên xe trâu. Ngô Tư Vũ và Ngô Diệu Kỳ cũng bị xoay tay kéo lại đây, người thì nóng vội lo sợ không yên, không biết làm sao. Một người khác lại mang vẻ mặt không chút thay đổi, trong mắt lại lóe ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc phủ Vĩnh Nhạc Hầu này cũng bị một tai nạn hủy diệt,

Từ từ, đừng đếm. Lúc này, người lên tiếng lại chính là Ngô Phẩm Ngôn. Hắn kéo đầu Muội Muội vào trong lòng, gắt gao ôm chặt lại, dùng bàn tay to che khuất đôi mắt sáng ngời của nàng, trầm giọng mở miệng. Rút đi. Hắn vừa dứt lời, Khổ Tuệ cũng rất quyết đoán rút ngay mũi tên ra, sau đó nhanh chóng dùng ngân châm cầm máu. Xung quanh miệng vết thương ẩn ẩn có dấu hiệu thối rữa, không thể không lấy chủy thủ nướng hồng nhẹ nhàng cạo từng chút thịt thối ra. Ngô Phẩm Ngôn vẫn chưa hề hừ một tiếng nào, thậm chí cả cơ thể cũng đều hoàn toàn thả lỏng. Trong lòng ôm tâm can bảo bối mà hắn nhớ mong ngày đêm, hắn không còn cảm giác gì khác trừ ngọt ngào và sung sướng. Ngô Tương để bàn tay to trên mắt ra, nâng mắt lên quan sát vẻ mặt của hắn, vừa lúc chạm phải đôi mắt thâm tình đang rủ xuống nhìn mình, nhất thời giật mình ngây ngốc. Hai người đối diện nhìn nhau thật lâu, sau đó tự nhiên hòa hợp ôm nhau gắt gao. Khổ Tuệ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý miệng vết thương của Ngô Phẩm Ngôn xong, lại đi qua chẩn thương cho hai tên phó tướng. Đào Hồng và Liễu Lục bưng hai bát nước ấm đi đến, định giúp Hầu Gia chà lau cơ thể. Cứ để đấy cho ta. Ngô Tương đoạt lấy khăn tay. Tiểu thư, người nên nghỉ ngơi một lát đi. Mỗi ngày người còn phải thoa tục cốt cao mà, tuyệt đối đừng quên. Liễu Lục vừa nói vừa vác một nhánh cây thật dài gác lên hai đầu vách đá trong động, sau đó lại lấy thêm vài bộ tăng y mắc lên nhánh cây thay thế cho rèm cửa. Xác định kỹ đám người Khổ Tuệ ở ngoài cách đó năm thước không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong này, nàng mới ngồi xổm xuống, đưa tay cởi giày vải của chủ tử, cuốn ống quần của nàng lên. Bởi vì phải bôn ba đường xa, đầu gối của Ngô Tương đã đau lợi hại. Nếu không nhờ thoa tục cốt cao mỗi ngày, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng nổi để đến Tây Cương. Vì không muốn dính dáng đến huynh trưởng, nàng chỉ đành trả chiếc khăn ướt nhẹp lại cho Đào Hồng, lại ra lệnh. Lúc lao phải thật cẩn thận vào, đừng để đụng trúng vết thương của ca ca. Ngô Phẩm Ngôn nhìn qua, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm bình thuốc trong tay Liễu Lục, hỏi. Tương Nhi làm sao vậy? Vết thương ở chân lại tái phát hay sao? Còn có thể đi đứng được hay không? Chân của tiểu thư mới chỉ vừa tốt lên một chút đã phải đi bộ đường xa như vậy, khó tránh khỏi gây gánh nặng lớn đối với xương cốt mới hình thành. Nhưng mà Hầu Gia cứ yên tâm, Khổ Tuệ đại sư nói, chỉ cần mỗi ngày xoa bóp nửa canh giờ bằng tục cốt cao, sẽ không có chuyện gì. Ngô Phẩm Ngôn nghe vậy mới yên tâm, tiếp nhận bình thuốc trong tay nàng, nhẹ nhàng xoa loại cao màu đen lên đầu gối thoáng sưng đỏ của Muội Muội. Khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì đau lòng mà nhanh chóng căng thẳng. Xoa thuốc mở xong, thấy Liễu Lục cầm khăn tay lau chân cho Muội Muội, lại đuổi nàng sang một bên, nâng đôi chân ngọc khéo léo tinh xảo của Muội Muội lên xem xét, sắc mặt càng thêm âm trầm như nước. Hắn còn nhớ rõ lúc mình chưa xuất chinh, hai chân của Muội Muội bóng loáng mềm mại như thế nào, vì chưa bao giờ đi đường xa, sờ vào mềm mượt nõn nà như da trẻ con mới sinh. Nhưng mà trước mắt, trên cả hai chân đều nổi lên từng mảng bỗng rập nước, thậm chí dưới gót chân bởi vì đi bộ thời gian dài mà cọ sát, nứt ra như cái kén, nhìn hết sức thô ráp. Ngô Tương bị ánh mắt thâm trầm của hắn nhìn chăm chú thật lâu, trong lòng cũng có chút không vui, rụt lui chân, nhỏ giọng hỏi. Có phải rất xấu hay không? Không, không xấu một chút nào. Ngô Phẩm Ngôn cúi đầu, hôn lên bàn chân trắng như tuyết của nàng, kiên định nói. Ngày sau nhất định ca ca sẽ không để muội phải chịu nửa phần khổ nào hết. Làm sao mà gọi là khổ chứ? Ngô Tương bị những sợi râu lởm chởm của hắn chọc vào ngứa ngáy, cười khanh khách nói. Chỉ cần có thể tìm được huynh, có bảo muội lên núi đao xuống biển lửa muội cũng đều nguyện ý. Huynh còn sống, muội cũng còn sống. Cả hai chúng ta ở chung một chỗ thật bình an. Tất cả những khổ cực không còn là khổ cực nữa. Nàng nhòi người qua, nói nhỏ bên tai huynh trưởng. Là ngọt ngào, là hạnh phúc. Ca ca, muội nhớ huynh sắp chết rồi. Nàng ôm lấy cổ huynh trưởng, dán môi lên làn môi khô khốc nức nẻ của hắn, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ từng chút, sau đó thỏa mãn thở dài, thoáng chốc khóe mắt cũng đã ửng hồng. Ngô Phẩm Ngôn cũng vươn đầu lưỡi, chậm rãi cuốn lấy đầu lưỡi của nàng. Động tác ôn nhu vô tận đã kể rõ sự nhớ nhung sâu sắc tương tự mà hắn dành cho nàng. Đào Hồng và Liễu Lục nhìn quen không trách, một người giúp Hầu Gia chà lau vết máu trên lưng, một người lại giúp tiểu thư lau khô hai chân. Đám người Trương Mãnh không thể nhìn thấy cảnh tượng nào phía sau bức rèm tăng y kia, chỉ có thể nghe thấy tiếng thầm thì to nhỏ của huynh muội hai người, trong lòng than thở nghĩ, có muội muội tình thâm ý trọng như vậy, nếu ta là Hầu Gia, chỉ sợ ngay cả trái tim cũng móc ra tặng cho nàng. Khó trách Hầu Gia có tổng cộng ba người muội muội, cố tình lại chỉ yêu thương một mình Tam tiểu thư. Đầu bên kia, quả thật Ngô Phẩm Ngôn cũng rất muốn móc cả trái tim mình ra giao cho muội muội giữ lấy. Nụ hôn tràn đầy nhu tình vừa chấm dứt, hắn dùng hết sức ôm muội muội vào trong lòng. Cánh tay càng ôm càng chặt, cho đến khi thấy Liễu Lục lấy ngân châm ra, mới lưu luyến không rời thả người. Để ta đi. Hắn nhận lấy ngân châm, khéo léo nâng bàn chân ngọc của muội muội lên. Đây là thuốc mỡ, chọc vỡ bọt nước xong thì dùng thoa lên, dùng lửa hơi ấm một lát, đến sáng mai sẽ tốt lên thôi. Liễu Lục lấy một bình thuốc nhỏ khác từ trong tay nải ra. Đào Hồng giúp hầu gia lau sạch phía sau lưng xong, cởi chiến bào trên đầu vai hắn xuống, lại ra bên ngoài gấp vài viên than hồng vào nhóm lửa. Nếu bọt nước trên chân bị chọc vỡ mà không nhanh chóng hong khô, để lâu sẽ bị thối rữa, sợ là ngay cả bước đi cũng không được nữa. Ngô Phẩm Ngôn hết sức cẩn thận chọc vỡ bọt nước, thỉnh thoảng hỏi một tiếng, có đau hay không? Ngô Tương liên tiếp lắc đầu, chống tay lên hai má, tham lam chăm chú nhìn huynh trưởng. Rốt cuộc cũng đã tìm được ca ca, thật tốt. Cho dù Tây Cương nguy cơ tứ phía, khói lửa ba tán loạn, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ca ca, mỗi ngày trải qua đều giống như được sống trên thiên đường. Ngô Phẩm Ngôn ngẩng đầu, thấy muội muội cười hết sức ngây thơ đáng yêu, trong ánh mắt còn lộ ra vài phần si ngốc, cũng nở nụ cười theo. Xử lý đám bọt nước xong, hắn cũng cởi giày của chính mình ra, đặt trên đống than lửa hơi ấm. Ngô Tương nhích người từng chút, cuối cùng nhích đến bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay to lớn của hắn, mười ngón đang chặt vào nhau, chân dẫm lên bàn chân to của hắn nhẹ nhàng ma sát, thỏa mãn thở dài. Ngô Phẩm Ngôn trực tiếp ôm nàng lên trên đùi, nhấn cái đầu nhỏ của nàng vào trong lòng, cánh tay chặt chẽ vòng qua eo nàng, thấp giọng nói, gây rồi. Đang hưởng thụ vòng ôm áp quen thuộc mà ấm áp ngày xưa, Ngô Tương ngay cả nói cũng không muốn nói, chỉ thấp giọng hừ hừ. Ra ngoài, Đào Hồng và Liễu Lục cũng lấy lương khô ra, bỏ vào trong ấm nước đang sôi, khuấy xong lại chia đều ra cho mọi người. Đã lâu rồi Trương Mãnh và Lâm Kiệt chưa được ăn một bữa cơm no, uống ào ào vào miệng, hô to thỏa mãn. Hầu gia, tiểu thư, mau ăn một chút để người ấm lên đi. Đào Hồng và Liễu Lục mỗi người bưng một bát cháo tiến vào. Ngô Tương sờ sờ cái trán huynh trưởng, phát hiện đã bớt nóng hơn lúc nãy. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn cười như nở hoa, leo xuống từ trên đùi hắn, tiếp nhận lấy chén cháo chậm rãi thổi nguội. Ngô Phẩm Ngôn không sợ nóng, qua hai ba hớp đã hớp cạn chén cháo, sau đó lười biếng cười muội muội đang vương đầu lưỡi, liếm chén cháo như con mèo con. Lương khô chỉ được làm từ hạt kiều mạch vàng óng ánh được sao lại, sau khi khuấy nấu thành cháo liền tỏa ra một mùi hơi cháy xém, vị cũng vô cùng nồng đậm mềm nhuyễn, nhưng lại uống ngon hơn cả cháo bích ngạnh mà đại trù hầu phủ chế biến tỉ mỉ. Đương nhiên, Ngô Tương biết đây chỉ là một loại ảo giác, thấp giọng cười nói. Mọi người nói có tình uống nước cũng no, cuối cùng muội cũng có thể lãnh hội được hàm nghĩa trong lời ấy. Ca ca đi rồi, muội ăn tim rồng tủy phượng cũng đều cảm thấy vô vị. Bây giờ được ở chung một chỗ với ca ca, dù muội có ăn ngũ cốc hoa màu cũng cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. Ngô Phẩm Ngôn trầm giọng mà cười, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của nàng, cảm thấy không đủ, lại nâng cằm nàng lên, ngậm lấy môi nàng, cuối cùng uống luôn cả một ngụm cháo trong cái miệng ấy, thở dài. Quả nhiên là mỹ vị. Ngô Tương đắc ý liếc mắt lả lướt quyến rũ, trả lại bát cháo cho Liễu Lục, cả đầu chui vào trong lòng ca ca, quyến luyến cọ cọ. Năm ngón tay của Ngô Phẩm Ngôn luồn vào những sợi tóc của nàng vuốt nhẹ. Tình yêu dạt dào dâng lên từng đợt trong đôi mắt thâm thúy của hắn. Nàng ỷ lại hắn, hắn làm sao có thể không thuận theo nàng? Bọn họ là trụ cột tinh thần cho nhau. Nhận thấy muội muội không động đậy nữa, hô hấp cũng trở nên đều đều nhịp nhàng. Ngô Phẩm Ngôn cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện nàng đã ngủ từ bao giờ. Mặt mày giãn ra, khóe miệng nhếch lên, nhất định cảnh trong mơ của nàng đang rất ngọt ngào, hơn nữa nhất định có sự xuất hiện của mình. Ngô Phẩm Ngôn híp mắt, cầm chiến bào nhẹ nhàng gối kỹ muội muội lại ôm vào trong ngực. Liễu Lục rửa sạch chén cháo, thấy Trương Mãnh và Lâm Kiệt đều đang nghỉ ngơi, Khổ Hải và Khổ Tuệ đại sư đều ngồi xuống nhắm mắt, lúc này mới xốc tăng y lên quỳ gối bên chân hầu gia, thấp giọng nói, hầu gia, khi tiểu thư đến đây còn mơ thấy hai giấc mộng, phủ Vĩnh Nhạc Hầu và phủ Thái Tử đều bị lục soát. Kể rõ cảnh trong mơ xong, nàng lo âu hỏi, hầu gia, khi chúng ta đến đây, quân Hán đã lui vào thành Thủ Tra Bố, bị người Tây Di bao quanh, sợ là chúng ta không thể vào được. Hiện tại nên đi chỗ nào? trong kinh lão phu nhân và đại tiểu thư nên làm gì bây giờ? Ngô Phẩm Ngôn im lặng không nói, chỉ sợ Liễu Lục không nói. Hắn cũng dự đoán được nhất định phủ Vĩnh Nhạc Hầu sẽ bị mình liên lụy. Người nọ đã dám thông đồng với kẻ thù bên ngoài bán đứng quốc gia, nhất định ý đồ không nhỏ. Diệt trừ hắn chỉ là màn mở đầu mà thôi. Điều kẻ đó thực sự muốn làm chính là đối phó với thái tử. Thái tử ngã xuống, người có lợi nhất là ai? Vài vị hoàng tử còn lại đều có khả nghi. Nay hắn đã là tướng bên thua, trên đầu lại bị dính cái ô danh thông đồng với kẻ địch, không thể dễ dàng trở lại kinh thành. Mà nay đại quân do hắn xuất lãnh đã lui giữ thành Tra Bố, bốn phía thành quách đều bị đại quân Tây Di bao quanh, bên trong lại giấu giếm gian tế, cũng không thể về đó. Vì vậy, hắn chỉ có thể điều động trú binh phụ cận thành Tra Bố tập kích bất ngờ đại quân Tây Di, chẳng những muốn đoạt lại hai thành bỏ lỡ, còn muốn đuổi sạch toàn bộ đám quân Tây Di ra khỏi lưu vực sông Ô mới có thể rửa sạch tội danh. Hắn muốn chiến đấu, lại còn phải là huyết chiến đến cùng. Về phần thành Tra Bố đang bị vây kia, hắn nửa điểm cũng không lo lắng. Nếu chiến bại lần này quả thật là bút tích của vị hoàng tử ấy, nhất định hắn đã làm xong thỏa thuận với nhị hoàng tử Tây Di. Trước mắt nội bộ triều đình Tây Di cũng đang hỗn loạn, mấy vị hoàng tử lâm vào cuộc chiến đoạt ngôi, giết được mình lại còn cướp đi hai thành. Đối với nhị hoàng tử mà nói chính là một phần tư cách chính trị hùng hậu. Vì vậy trở về tranh vị, hắn sẽ không canh giữ ở biên cảnh lâu lắm. Vây khốn thành Tra Bố chỉ là diễn trò. Có lẽ không quá mấy tháng sau, cả hai bên sẽ nghị hòa. Cho nên hắn phải nhanh chóng đến được nơi đóng quân kia để điều khiển đại quân đánh trả. Vả lại tướng lĩnh nơi đó là người mình có thể tin tưởng được. Ngô Phẩm Ngôn suy nghĩ một lát, xua tay nói với Liễu Lục. Không cần lo lắng, bản hầu sẽ xử lý. Liễu Lục gật đầu, muốn nói lại thôi. Còn có việc gì sao? Ngô Phẩm Ngôn nhíu mày. Khởi bẩm hầu gia, sau khi ngài đi, nhị tiểu thư liền bẩm báo cho lão phu nhân, nói ngài và tiểu thư có tư tình. Lão phu nhân lừa gạt tiểu thư định gả ngài ấy cho trưởng tử của công bộ thị lang Tôn đại nhân là Tôn Minh Kiệt. Tôn Minh Kiệt kia lại là kẻ mặt người giả thú, lấy việc tra tấn nữ nhân làm niềm vui. Trầm đại nhân biết được việc này liền tới cửa nháo lên, dẫn tiểu thư đi rồi. Nay tiểu thư đã là tiểu thư của Trầm gia. Thấy sắc mặt hầu gia âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân toát ra thứ sát khí dày đặc. Tiếng nói chuyện của Liễu Lục càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần biến mất. Ngô Diệu Kỳ, Tôn Minh Kiệt. Trong miệng hắn mặc niệm hai cái tên này, ngón cái âm thầm vuốt ve lấy bội đao bên hông. Rốt cuộc là kẻ nào mặc danh kỳ diệu nhét được tội chứng vào trong thư phòng của hắn? Hắn đã có đáp án rõ ràng. Đợi sau này Khải Hoàng hồi kinh, nhất định hắn sẽ chém chết kẻ có thân thế là huyết mạch Ngô gia kia. Chờ muội muội ngủ say, Ngô Phẩm Ngôn nhẹ nhàng đặt nàng lên đám cỏ khô dày, lại khép kín góc chiến bào hơi mở ra, xác định nàng sẽ không bị cảm lạnh, mới vén lớp màn tăng y lên, đến ngồi bên cạnh đám người Trương Mãnh cùng Lâm Kiệt. Đám người Khổ Hải còn đang ngồi thiền, giống như mấy cổ pho tượng không động đậy chút nào. Trong quân có kẻ đi theo địch, hẳn là các ngươi đã biết. Hiện tại quân ta đã lui giữ thành Tra Bố, bốn phía bị người Tây Di vây quanh, đang lúc trong ngoài đều vô cùng khốn đốn. Hơn nữa sợ là trách nhiệm cho cuộc chiến bại lần này sẽ đổ hết lên đầu chúng ta. Không những thế, có thể còn gánh phải tội oan đầu hàng kẻ địch. Hắn thấp giọng mở miệng. Nhất định là tên tướng quân Từ Mậu dẫn đầu cánh quân tiên phong bên trái đã đi theo địch. Về phần còn có những người khác hay không, hiện tại cũng không thể nói chính xác. Đã có người đi theo địch, chỉ sợ tình cảnh trong ngoài đều khốn đốn này cũng chỉ là diễn trò. Nhị hoàng tử Tây Di còn phải vội vã trở về tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, sẽ sớm lui binh nghị hòa. Chủ soái, nếu chúng ta muốn rửa sạch oan khuất thì nhất định phải diệt được đại quân Tây Di, còn phải đoạt lại hai thành đã bị mất. Lâm Kiệt cẩn thận phân tích. Nhưng mà trung quân chỉ còn lại có ba người chúng ta, lấy cái gì để chém giết đại quân Tây Di đây? Trương Mãnh ủ rũ. Đến Tinh La Ngôn điều khiển 50,000 đại quân của Phương Đạt, chúng ta sẽ tập kích bất ngờ quân Tây Di, trực tiếp chém giết Tra Kiền Ba Lạp. Đôi mắt Ngô Phẩm Ngôn lóe lên sát ý dày đặc. Phương Đạt từng là cựu bộ của hắn, được hắn cứu vài lần, cũng được xem như trung thành tận tâm. 50,000 nhân mã chống lại 20,000 đại quân, quả thật là ít ỏi. Nhưng nếu có thể tập kích bất ngờ như đã nói, chỉ cần thành công tạo ra một luồng quân mạnh mẽ đánh sâu vào trung quân do nhị hoàng tử Tra Kiền Ba Lạp dẫn đầu, trực tiếp chém được đầu hắn, nhất định đại quân Tây Di sẽ đại loạn. Tuy rằng bên trong quân hắn có dấu nghịch tặc, nhưng đại đa số tướng lãnh vẫn còn rất trung thành với hắn, nhất định sẽ mở cửa thành nhanh chóng tiếp viện. sau đó cùng nội ứng ngoại hợp giành lấy chiến thắng. Trương Mãnh và Lâm Kiệt quay mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều lộ ra nét vui mừng, nhưng rất nhanh tinh thần lại suy sụp xuống, trăm miệng một lời khuyên nhủ: "Chủ soái, một mình ngài điều khiển quân đóng ở biên giới chính là tử tội, cho dù ngài có thắng, sau khi Khải Hoàn trở về cũng sẽ bị Ngôn Quan buộc tội." Ngô Phẩm Ngôn lấy một nửa khối hổ phù bằng huyền thiết màu đen từ túi áo trong người ra, ánh mắt hai người kia đã sáng ngời. "Hổ phù đại nguyên soái binh mã thiên hạ." Trương Mãnh và Lâm Kiệt đều đã kinh ngạc đến hoảng sợ. Cái gọi là hổ phù đại nguyên soái binh mã thiên hạ chính là thứ có thể thống lĩnh toàn bộ nguyên soái lẫn binh mã của Đại Hán. Người giữ thứ này không phải muốn là có được, nhất định chỉ có người đã đảm nhiệm vị trí đế vương mới có thể đảm đương nổi. Mà hổ phù này vốn nên nằm trong tay Thành Khang đế, trước mắt lại bị chia ra làm một nửa, ban thưởng một nửa cho Ngô Phẩm Ngôn. Có được một nửa khối hổ phù này, hắn có thể tùy ý điều khiển tất cả quân đội đang đóng ở Tây Cương. "Chủ soái, có thể nói hoàng thượng đã hoàn toàn tin tưởng ngài không chút nghi ngờ rồi." Lâm Kiệt bùi ngùi thở dài, tâm trí đang treo cao đã được hạ xuống nhanh chóng. "Cho nên chúng ta càng không thể thẹn với tín nhiệm của hoàng thượng, chẳng những phải đuổi đại quân của Tây Di ra khỏi sông Ô, càng phải san bằng cả triều đình Tây Di." Ngô Phẩm Ngôn nói quả quyết. Hai người dùng sức gật đầu, vẽ một bức bản đồ đơn giản trên mặt đất, bắt đầu thương thảo kế hoạch tác chiến. Cuộc thương thảo này kéo dài đến lúc trăng lên đỉnh đầu. Đám người Khổ Hải đại sư vẫn còn đang nhập định. Ba người Ngô Tương, Đào Hồng, Liễu Lục đều chen chúc ở cùng một nơi ngủ say sưa. Ngay cả bữa tối cũng chưa ngồi dậy dùng, có thể thấy đã vô cùng mệt mỏi. "Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ nhờ Khổ Hải đại sư trực tiếp dẫn nhóm chúng ta thoát ra khỏi vùng rừng này để đến Tinh Lan Ngôn, còn có thể tránh được đám người Từ Mẫu phái tới ám sát chúng ta." Ngô Phẩm Ngôn dùng nhánh cây xóa sạch bản đồ dưới chân. Trương Mãnh và Lâm Kiệt gật đầu đồng ý. Bây giờ ba người mới có thể đi vào giấc ngủ, một đêm vô mộng. Hôm sau, Ngô Phẩm Ngôn bị từng đợt ho khan liên tiếp chọc cho tỉnh dậy, cúi đầu nhìn xuống, trong lòng đã mất đi bóng dáng mềm mại nhỏ nhắn. "Tương Nhi!" Hắn đột nhiên đứng dậy, lo lắng gọi to. "Có chuyện gì sao?" Ngô Tương xốc mảnh rèm tăng y lên, lộ ra khuôn mặt lấm bẩn đầy bụi đen như mèo hoa. Tâm trạng luống cuống của Ngô Phẩm Ngôn lập tức chuyển sang sung sướng, thổi mạnh lên chóp mũi của nàng hỏi: "Làm gì mà mặt mũi lại bẩn như vậy?" "Đang bận nhóm lửa nấu thuốc cho huynh, lát thì lửa cháy to, lát sau lại yếu mất không đủ nấu thuốc, cứ một lát là phải thêm củi, có lúc lại phải dập bớt cho lửa nhỏ lại, mũi khống chế không được." Vẻ mặt Ngô Tương uể oải. Ngô Phẩm Ngôn nắm tay nàng đi đến bên đống lửa, quả nhiên thấy ngay một bình đất khắc đầy kinh văn, được gác trên hai tảng đá nhỏ. Thảo dược bên trong đã được nấu gần xong, mùi thuốc nồng đậm phiêu đãng trong không khí. "Nấu giỏi lắm." Hắn cười tán thưởng, nhìn quanh bốn phía lại hỏi: "Những người khác đâu?" "Trương đại ca và Lâm đại ca nó muốn đi Tinh La Ngôn, Khổ Hải đại sư liền dẫn bọn họ đi trước giờ đường. Đào Hồng, Liễu Lục đều đã ra ngoài hái quả dại, chờ bọn họ trở về, chúng ta liền chịu khó ăn chút quả dại lương khô, sau đó xuất phát." Ngô Tương lấy khăn tay ra lót tay, thật cẩn thận bưng chén thuốc lên, ôn nhu nói: "Đến đây, trước tiên phải uống thuốc đã." Ngô Phẩm Ngôn sợ nàng bị nóng, vội vàng nhận lấy chén thuốc, sau khi thổi ấm liền uống một ngụm, thấy muội muội nhìn mình đầy trong mông liền hỏi: "Làm sao vậy? Hay là đói bụng? Nếu đói bụng thì ca ca sẽ nấu cho muội một ít cháo kiều mạch ăn trước, không cần chờ bỏ." "Muội không đói bụng." Ngô Tương xua tay, nháy mắt hỏi: "Ca ca, thuốc có đắng hay không?" Ngô Phẩm Ngôn lại uống một ngụm, cười nói: "Không đắng." "Làm sao lại không đắng cho được chứ? Huynh gạt người." Ngô Tương dùng ánh mắt lên án chu môi nhìn chằm chằm huynh trưởng. Ngô Phẩm Ngôn bất đắc dĩ, thỏa hiệp: "Ừ, có hơi đắng." "Thế này mới đúng chứ." Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, Ngô Tương nhòi người qua, ân cần nói: "Muội cho huynh thêm chút đường nha." "Muội ra ngoài còn mang thêm cả đường trắng sao?" Ngô Phẩm Ngôn vô cùng kinh ngạc. Hắn vẫn biết tiểu nha đầu thích ăn đồ ngọt, lại không ngờ nàng ra khỏi nhà đi xa vẫn không quên mang theo đường ngọt. Quả nhiên vẫn còn tâm tính của một đứa trẻ. "Không mang đường trắng, muội có thể tự sinh ra mật đường tự nhiên." Đôi mắt Ngô Tương nhanh chóng đầy đắc ý, tiếp nhận bát thuốc uống một ngụm, sau đó nhòi người qua, tiến đến miệng của ca ca, cuối cùng còn không quên luồn đầu lưỡi vào trong miệng hắn cuốn đi hết vị đắng. Ngô Phẩm Ngôn chỉ giật mình sửng sốt trong chớp mắt, sau đó cũng lập tức cuốn lấy đầu lưỡi hương hoạt của nàng, trao đổi một nụ hôn thâm tình. Hai người lưu luyến tách ra, khóe miệng lôi ra một đường chỉ bạc dài. Liếm đường chỉ bạc kia đi, Ngô Tương nhướng mày hỏi. Có ngọt hay không? Quả thực ngọt khảm vào cả tim gan. Ngô Phẩm Ngôn cười không đáp, tiếp tục kéo muội muội vào trong lòng hôn môi. Hai người ngoắc ngoắc triền triền, chàng một ngụm, thiếp một ngụm uống hết chén thuốc, thẳng đến lúc nghe thấy tiếng bước chân mới chậm rãi thở hổn hển tách ra. Chờ sau khi trở về kinh thành, chúng ta lập tức thành thân. Ngô Phẩm Ngôn nhận ra là tiếng bước chân của Đào Hồng và Liễu Lục, lại tiếp tục ôm muội muội vào trong lòng một lần nữa. Cắn vành tai của nàng nói nhỏ. Liễu Lục đã nói hết với huynh rồi chứ, bà nội không đồng ý cho chúng ta ở với nhau. Khóe miệng tươi cười của Ngô Tương lập tức sụp xuống. Không sao, dù bà nội không đồng ý ta cũng phải cưới muội cho được, sau này bà sẽ nghĩ thông suốt thôi. Ngô Phẩm Ngôn cúi đầu hôn nhẹ khóe môi nàng. Ngô Tương lại vui sướng một lần nữa, thưởng thức ngón tay thon dài của huynh trưởng, kể lại. Ca ca, huynh không biết muội nhớ huynh nhiều thế nào đâu. Mỗi buổi tối muội đều mơ thấy huynh. Mơ thấy ta làm cái gì? Giọng Ngô Phẩm Ngôn khàn khàn, bàn tay lớn chậm rãi di chuyển từ sau lưng đến ngang eo nàng, đầu ngón tay chút có chút không vuốt ve lên đai lưng nàng. Mơ thấy huynh đang hôn muội, sau đó muội liền tỉnh giấc, nhưng lại phát hiện làn môi mà mình mong đợi đã biến mất, chỉ còn lại không khí. Ngô Tương nhếch làn môi đỏ mọng lên, làm một động tác không gió, khiến Ngô Phẩm Ngôn vừa cười nhẹ vừa cúi xuống cắn cắn đôi môi của nàng. Có Tương Nhi cạnh bên làm bạn, cho dù có gặp phải hoàn cảnh gian nguy nào, cũng đều giống như đang sống trên thiên đường. Cho nên hắn không thể chết được, không thể chiến bại, không thể mất đi quyền thế. Hắn muốn dành cho nàng tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Ngô Tương bị ánh mắt thâm tình nóng rực của hắn hâm nóng, hai tay cũng ửng đỏ, tiếp tục nói. Muội phát hiện ra muội không hề thích đi đứng một chút nào, thời gian dài quá nên đầu gối có chút đau. Muội thích huynh ôm muội, đi đến chỗ nào cũng đều ôm muội. Đáng tiếc hiện giờ mọi người đều biết rằng muội có thể đi đứng trở lại, sau khi trở về huynh không bao giờ có thể quang minh chính đại ôm muội nữa rồi. Ngô Phẩm Ngôn buồn cười đề nghị, vậy ta sẽ làm một cái xe lăn cho muội, thời điểm trở về muội cứ ngồi xe lăn, nói chừng lại bị thương không thể nhúc nhích. Ý kiến này rất hay. Muội muốn đi thì đi, không thích đi thì cứ để huynh ôm muội, thật thoải mái. Ngô Tương ôm choàng lấy cổ huynh trưởng làm nũng. Đào Hồng và Liễu Lục vừa vào một hồi đã nghe thấy những lời đối thoại này của hai huynh muội, Thái Dương đều đồng loạt nói gân. Hầu gia, tiểu thư, ăn tạm chút quả dại. Các nàng mở bao vải ra, lấy vài loại quả đỏ tươi dâng lên. Không bao lâu sau, đám người Khổ Hải cũng đã trở lại, dùng điểm tâm xong liền vội vàng xuất phát theo hướng Tinh La Ngôn. Chuyện Ngô Phẩm Ngôn là gian tế của Tây Di bùng nổ khắp cả kinh thành, muốn truyền trở lại Tây Cương còn mất thời gian tầm một tháng, mà một tháng này cũng đủ để hắn liên lạc với Phương Đạt tập kích bất ngờ đại quân Tây Di. Chờ sau khi hắn chuyển bại thành thắng, dù nơi đó có truyền đến tội danh hắn theo địch phản quốc, mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Khi đám người Ngô Phẩm Ngôn thuận lợi tới Tinh La Ngôn, đám người Lão Thái Thái lại đang bị nhốt trong thiên lao. Hạ nhân và chủ tử bị tách ra giam giữ. Vì vậy, ba người Lão Thái Thái, Ngô Tư Vũ, Ngô Diệu Kỳ ở chung một nhà tù. Mã Ma Ma và mấy chục người khác lại khóc lóc ở nhà tù đối diện. Hôn sự của Ngô Tư Vũ lại bị rối loạn. Vậy mà vị hôn phu của nàng vẫn chưa từ hôn, còn mỗi ngày đều tới thăm, nói vài câu cổ vũ động viên. Hôm nay Lão Thái Thái tiễn bước tôn tế, đứng ở cửa nhà tù trông chờ mòn mỏi. Ngô Diệu Kỳ chăm chọc nói. Đừng nhìn nữa, nay nàng ta đã là muội muội ruột thịt của Trầm đại nhân, lại là Tư Nông Hương quân mà thánh thượng đích thân phong tặng, mỗi ngày có không biết bao nhiêu thoải mái, làm sao lại có thể dính đến những người dính tù tội như ngươi chứ? Tương Nhi muội muội cũng không phải là loại rối mắt trắng vong ân phụ nghĩa như ngươi, nếu nàng biết hầu phủ xảy ra chuyện, nhất định sẽ đến. Ngô Tư Vũ phản bác nói. Nàng sẽ không đến đây đâu, Trầm đại nhân sẽ không cho nàng đến rơi vào cái vũng nước bẩn này được. Huống hồ là ta tự tay đuổi nàng đi, nhất định nàng vẫn còn đang trách ta. Lão Thái Thái suy sụp, ngã ngồi trên đất. Ngô Tư Vũ vội vàng ôm lấy bà vỗ vỗ an ủi. Thấy Ngô Diệu Kỳ chỉ ngồi cười lạnh, không khỏi phẫn nộ dâng cao. Cưỡi đai lưng xuống, bước nhanh qua. công phu trong nháy mắt đã có thể trói chặt cổ nàng ta, lớn tiếng chất vấn. Nói, có phải chứng cứ phạm tội ở trong thư phòng của đại ca do ngươi bỏ vào hay không? Hầu phủ đề phòng xâm nghiêm, nhất là bốn phía thư phòng, thị vệ tuần tra lui tới không ngừng. Trừ khi kinh phức tiểu viện xảy ra chuyện, nếu không bọn họ sẽ không tự tiện rời hàng ngũ. Nhưng không ngờ hôm đó Trầm Nguyên Kỳ lại tiến đến nhận người thân. Ngô Tương và lão tổ tông đại náo một hồi ở trong sân viện, khiến rất nhiều thị vệ phải lui xuống. Từng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khắp nơi đều có thể thấy được bóng dáng Ngô Diệu Kỳ quấy rối ở trong đó. Người bình thường sẽ không vì ham muốn cá nhân mà hủy diệt gia tộc của mình. Nhưng nếu đổi thành Ngô Diệu Kỳ, việc này quả thật là hoàn toàn có thể xảy ra. Nàng chưa bao giờ có ý định coi mình là người của Ngô gia. Nàng có thể vì tiền đồ của mình mà bỏ qua tất cả mọi người không tiếc. Ngô Tư Vũ càng nghĩ càng hận, siết chặt dần sợi đai lưng trên cổ Ngô Diệu Kỳ. Tinh thần đang sa sút của lão thái thái lập tức tỉnh lại. Thấy một màn này, chẳng những không có lời ngăn cản, ngược lại còn lạnh giọng hạ lệnh. Giết nàng đi, nàng đáng chết. Ngô Tư Vũ đã được rèn giũa ở nông thôn hơn nửa năm. Một khi đã ra tay thì không có khuê tú tầm thường nào sánh bằng. Thẳng tay siết đến mức cổ Ngô Diệu Kỳ cũng rung lên từng đợt. Nếu cứ tiếp tục dùng sức như thế, sợ là có thể lấy luôn tính mạng của Ngô Diệu Kỳ ngay tại chỗ. Sắc mặt Ngô Diệu Kỳ đỏ đến sung huyết, bởi vì liều mạng hít thở mà vầng trán cũng đã hiện lên vài đường gân xanh. Bộ dáng nhìn vô cùng dữ tợn mà lại chật vật. Nàng cảm thấy dường như đầu óc mình không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, lồng ngực cũng gấp rút hít thở, giống như chỉ thiếu một giây nữa, xương sườn mình cũng muốn vỡ nước ra. Nàng như đã sắp chết, chỉ có thể bất lực cào lấy mặt đất, móng tay bị bẻ gãy hòa trộn với máu rơi xuống đống rơm rạ dưới đất. Ngươi đang làm cái gì đó hả? Giết người sao? Chỗ này có kẻ muốn giết người rồi. Một tiếng hét sợ hãi khiến bàn tay của Ngô Tư Vũ khẽ buông lỏng. Ngô Diệu Kỳ nhướng cổ họng hít một hơi dài, vội vàng cố nới lỏng sợi dây thắt lưng trên cổ. Mẫu thân cứu con, bọn họ muốn giết con. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Thị đang kinh hãi đứng ngoài cửa lao. Lâm Thị bước qua, lớn tiếng quát Ngô Tư Vũ, ngay sau đó lại cầu xin nàng hạ thủ lưu tình. Lão Thái Thái từ từ nhắm hai mắt không có động tác gì thêm, nghe thấy tiếng bước chân của quan sai đang vội vã chạy đến, mới từ từ mở miệng. Thả nàng ta ra, mặc kệ nàng ta bị ai lợi dụng, không có phủ Vĩnh Nhạc Hầu, nàng ta cũng sẽ không còn giá trị lợi dụng, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị vứt bỏ như giày rách mà thôi, không chết tử tế được, ta muốn chờ xem nàng có thể có kết cục gì. Nghe thế, Ngô Tư Vũ mới từ bỏ, nhanh chóng buộc lại đai lưng. Ngô Diệu Kỳ vội vàng ôm cổ chạy đến bên cạnh Lâm Thị, gắt gao ôm lấy cánh tay gầy yếu của bà ta. Những nữ nhân trong phủ Vĩnh Nhạc Hầu này, người nào cũng đều như sói như hổ, chỉ mới có chọc đến sợi lông thôi cũng dám giết, khó trách có thể nuôi dưỡng ra người gian ác như Ngô Phẩm Ngôn. Đến cùng quan sai lúc này còn có Trầm Nguyên Kỳ, hắn mặc quan bào, quan mạo cũng đã cởi ra dắt ở trên tay, vẻ mặt vô cùng mỏi mệt. Tại triều đường, quan mạo là thứ tuyệt đối không thể tùy ý cởi ra. Người làm động tác giống như Trầm Nguyên Kỳ chỉ có hai hàm nghĩa. Một, hắn đã bị biếm truất. Hai, hắn có ý muốn cáo lão hồi hương. Năm nay Trầm Nguyên Kỳ mới chỉ vừa 20 tuổi, cho dù thế nào cũng không có khả năng cáo lão hồi hương. Như vậy thì chỉ có một khả năng, hắn bị phủ Vĩnh Nhạc Hầu liên lụy. Lão Thái Thái như sực tỉnh ra khỏi bi thương, bước nhanh đến cửa lao, vội hỏi. Trầm đại nhân, ngài đây là... Lão Thái Quân không cần tự trách, Trầm Mỗ chỉ là tạm thời cách chức, vẫn chưa từ bỏ công danh. Trầm Mỗ đã cầu xin ý chỉ từ chỗ hoàng thượng, ngài ấy đã tha cho các người ra ngoài. Mời đi. Trầm Nguyên Kỳ nhìn nha dịch xua tay, người kia lập tức mở cửa lao, cung kính mời Lão Thái Quân đi ra. Chính cái gọi là rết trăm chân, chết vẫn đứng vững, rắn chết vẫn còn nọc. Tuy rằng hầu phủ đang chịu vô vàn nguy cơ, nhưng hoàng thượng lại vẫn cứ nhớ kỹ tình cũ. Chỉ đơn giản một điểm này thôi, cũng đủ khiến không ai dám động đến đám người Lão Thái Thái. Thái tử nay đã bị quyển cấm, khiến cho trong ngoài triều đình đều bị chấn động mạnh. Sáng nay, trong buổi triều sớm, rất nhiều quan viên bước ra khỏi hàng cầu tình cho thái tử. Nhóm võ tướng cũng đều tỏ ý vô cùng tin tưởng sự trung thành của Ngô Đô Thống. Nhưng chứng cứ đã vô cùng xác thực, Thành Khang Đế xem như mãi mãi không nghe vào tai. Những người có mặt cầu tình đều bị ông hung hăng khiển trách một phen, mà một vài viên quan thường giao hảo tốt với thái tử và Ngô Phẩm Ngôn đều bị tạm thời cách chức điều tra. Trầm Nguyên Kỳ cũng là một trong số đó. Trong lòng Lão Thái Thái xấu hổ, mong mỏi nhìn ra phía sau hắn. Trầm Nguyên Kỳ thản nhiên liếc mắt một cái, nhìn Lâm Thị đang ôm chặt cứng Ngưu Diệu Kỳ, nhẹ nhàng nói. Lão Thái Quân đi trước với Trầm Mỗ một đoạn, mọi chuyện cứ chờ các người an trí thỏa đáng hãy bàn lại. Nơi này xui xẻo, không nên ở lâu. Lão Thái Thái gật đầu, được Ngưu Tư Vũ nâng đỡ chậm rãi đi ra ngoài. Không thể ngờ ở hoàn cảnh hết sức nguy nan như thế, lại là Trầm Nguyên Kỳ đến đây tương trợ. Có thể thấy được mọi người ở Trầm gia đều là người có tình có nghĩa. Bà thật sự đã sai 10 phần, không nên vì cái gọi là đạo đức liêm sĩ mà cản trở Tương Nhi. Chỉ cần mọi người đều tốt, bình an vui vẻ sống cùng một chỗ, điều đó quan trọng hơn hết thảy. Nghĩ đến người cháu gái đã xa cách với mình, lại nhớ đến tôn tử sống chết không rõ. Sau khi đi lên xe ngựa, lão Thái Thái đã khóc thất thanh. Ngưu Diệu Kỳ đương nhiên không dám dính dáng đến lão Thái Thái, theo Lâm Thị bước lên một chiếc xe ngựa khác. Trầm Nguyên Kỳ tạm thời bị cách chức điều tra. Tốt, thật sự là nhất tiễn song điêu. Nàng nâng môi mỉm cười, khi đi ngang qua phủ Vĩnh Nhạc Hầu đã bị đánh giấy niêm phong, còn nhấc màn cửa lên nhìn hồi lâu. Hai người trở lại Lâm Trạch, đốt một chậu than, lại dùng lá bưởi quét xui xẻo, sau đó mới ngồi xuống nói chuyện. Con thành thật nói cho mẫu thân biết, có phải những chứng cứ phạm tội kia là do con thả vào thư phòng hay không? Con có biết mình đang làm cái gì hay không? Con họ Ngu, Ngu Phủ Ngã thì con chính là một người nhà phạm tội. Chớ nói hoàng tử Long Tôn, ngay cả người thường cũng không muốn cưới con. Làm sao mà con có thể vu oan giá họa lên đầu ca ca mình như thế? Dù như thế nào thì hắn cũng là ca ca của con. Đây là lần đầu tiên Lâm Thị có thái độ như thế với nữ nhi. Ngưu Diệu Kỳ liều chết không nghe, chỉ nói mình bảo người nọ tìm Tôn Minh Kiệt đến hỏi cưới Ngu Tương, còn những chuyện khác lại một mực chối bỏ. Lâm Thị ép hỏi vài lần, thấy vẻ mặt nàng ta kiên định, nước mắt ủy khuất, cuối cùng vẫn tin tưởng. Lúc này mới khôi phục bộ dáng ôn hòa ngày xưa, để nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Làm mẫu thân, ai nguyện ý để cho nữ nhi của mình đi vào chốn hư hỏng? Ngưu Diệu Kỳ không người cáo lui, sau khi trở về phòng nằm trên giường mới lạnh lùng nở nụ cười. Sau này làm phạm quan thì sao chứ? Nàng vẫn chưa nói cho Lâm Thị biết, thời điểm bị Ngưu Tư Vũ nhấn đầu vào nước sắp phải chết đuối, nàng đã thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ diệu. Nàng thấy mình đã trở thành tứ hoàng tử phi, tứ hoàng tử tình thâm ý trọng với nàng, tiêu phòng chuyên sủng. Nàng còn thấy mình mua được gian tế ám sát thành công Ngu Phẩm Ngôn trên chiến trường, lại gài cho hắn cái tội danh thông đồng với giặc ngoại mà liên đới đánh sụp thái tử. Cuối cùng tứ hoàng tử đăng cơ, nàng đi lên làm hoàng hậu, cầm trong tay quyền thế ngập trời. Nàng lại quay ngược sửa lại án sai cho Ngu Phủ, dùng tội danh vu oan hãm hại đánh đổ một cách hoàn toàn thân vương Ngũ hoàng tử Dĩ Quý Vi Hiển. Ngũ hoàng tử bị phán trảm thủ ở Ngõ Môn, trầm oan của phủ Vĩnh Nhạc Hầu được rửa sạch. Ngưu Phẩm Ngôn đã chết còn được truy phong làm Ngưu Quốc Công, phủ Vĩnh Nhạc Hầu càng tiến thêm một bước. Nhưng bởi vì Ngưu Phẩm Ngôn vẫn chưa thành thân, lại không có con nối dòng, nàng liền theo đó chọn một đứa nhỏ có hiểu biết trong chi họ, giao cho lão Thái Thái nuôi nấng để kế tục tước vị, kéo dài vinh quang vô thượng của Ngưu Phủ. Trong màn cảnh tượng kia, phủ Vĩnh Nhạc Hầu to lớn như vậy lại bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, nói diệt liền diệt, nói lập liền lập. Chẳng qua chỉ cần miệng mồm cao thấp nhẹ nhàng một chút là được. Mà mọi người, bao gồm lão Thái Thái đều muốn tôn thờ nàng, không dám bất kính nửa phần. Sự đời thay đổi nhanh chóng, đây là hương vị của quyền lực, chân thật lại gần trong gang tấc như thế. Dường như chỉ trong nháy mắt nàng đã tin tưởng, đó chính là số mệnh tương lai của mình. Ánh mắt tứ hoàng tử nhìn nàng ôn nhu mà lại đầy tình cảm như vậy, nghiễm nhiên giống hoàn toàn ánh mắt Ngưu Phẩm Ngôn khi nhìn thấy Ngưu Tương. Cho nên dù sau này có là người nhà phạm quan, nàng tuyệt đối không quá lo lắng. Nàng tin tưởng tứ hoàng tử sẽ không bỏ rơi mình. Còn đang miên man suy nghĩ, Lâm Thị đã cầm một cái hộp gấm tiến vào, thấp giọng nói. Đây là thứ vừa rồi người nọ cho người đưa tới, bảo đưa cho con rồi chuyển lời. Dặn con tạm thời nhẫn nại, hắn sẽ nghĩ biện pháp cho con có một thân phận mới. Lâm Thị vẫn nghĩ rằng đối phương kết giao với nữ nhi, chỉ vì thứ quyền thế trong tay Ngưu Phẩm Ngôn. Nhưng bây giờ hắn không rời đi, cũng không vứt bỏ, cũng khiến tâm trạng bà ta hoàn toàn buông lỏng. Ngưu Diệu Kỳ đang cầm hộp gấm, nở nụ cười ngọt ngào. Trầm Nguyên Kỳ an trí cho đám người lão Thái Thái ở một thôn trang ngoại ô, đặt mua sắp xếp tất cả sự việc thỏa đáng. Ngay cả hạ nhân Ngưu Phủ cũng đều được thu dụng trở lại. Muội muội đã chạy đến Tây Cương, chờ sau khi nàng trở lại, sợ là chỉ có thể gả cho Ngưu Phẩm Ngôn, không còn đường ra. Vì để cho những ngày sau này của muội muội ở nhà chồng được thư thả, hắn chỉ có thể tung kính lấy lòng lão thái thái. Lão thái thái dùng lá bưởi xua đuổi xui xẻo xong, không kịp ngồi vào chỗ của mình, liền vội hỏi: "Tương Nhi đâu? Sao không thấy nàng đến? Có phải còn đang trách ta hay không?" Muội muội vì Ngô Phẩm Ngôn, ngay cả tính mạng cũng không cần, tự nhiên Trầm Nguyên Kỳ sẽ không giấu giếm ẩn tình làm gì, phải để cho lão thái quân nhìn xem bà đã tìm được một người cháu dâu có tình có nghĩa như thế nào mới đúng. Nghĩ như thế, Trầm Nguyên Kỳ nói thẳng: "Một đêm kia Tương Nhi mơ thấy hầu gia trúng tên lạc rơi vào sông Ô, sau đó liền chạy đến Tây Cương tìm người mà không nói với ai một tiếng nào. Trước mắt ta cũng không biết nàng ở đâu nữa. Đã hơn 2 tháng rồi cũng không có thư hồi âm." Kỳ thật không phải vậy, Ngô Phẩm Ngôn đã sớm dùng bồ câu đưa tin báo bình an. Hắn nói như vậy chẳng qua vì muốn cho lão thái thái ý thức được chỗ đáng quý của muội muội nhà mình mà thôi. Lão thái thái được nghe lời ấy, quả nhiên đã bị cảm động rất lớn. Nước mắt vừa lau khô lại bắt đầu tuôn ra ào ạt, mở miệng từng câu từng chữ đều gọi tên đứa cháu gái bảo bối của mình. Vừa gọi tên vừa đấm vào ngực mình tự mắng, nói luôn miệng rằng mình đã sai hoàn toàn. Trầm Nguyên Kỳ thấy bà kích động như thế, không thể không dùng vài câu tốt đẹp an ủi, lại vội vàng sai người đi nấu trà sâm. Lão thái thái uống trà sâm, sau đó mới lau khô nước mắt, gằn từng chữ: "Trầm đại nhân, là lão thân hẹp hòi, bọn họ lưỡng tình tương duyệt, tất nhiên phải nên ở cùng một chỗ. Người bên ngoài nói thế nào đi nữa thì có sao chứ? Nếu bọn họ có thể bình an trở về, lão thân nhất định sẽ giúp bọn họ tổ chức một hôn lễ linh đình náo nhiệt mở mày mở mặt. Toàn bộ đồ cưới cùng sính lễ sẽ do lão thân bỏ ra. Tương Nhi là đứa nhỏ tốt, không còn có ai có thể tốt hơn nàng cả." Dứt lời lại thêm một trận nức nở. Ngô Tư Vũ luống cuống tay chân giúp bà lau lệ, xoa xoa mắt mình một lát, cũng bắt đầu khóc toáng lên. Trầm Nguyên Kỳ vốn định lộ ra tin tức hai người vẫn còn bình an, lại sợ nơi này nhiều người mắc tạp, hỏng mất đại kế của hoàng thượng, chỉ đành cố gắng tự kiềm chế. Tây Cương, Ngô Phẩm Ngôn điều khiển 50,000 đại quân của Phương Đạt chạy suốt đêm từ Tinh La Ngôn đến thành Tra Bố, 50,000 nhân mã theo sát một đường chạy, phía sau là từng đợt khói bụi bốc lên cao vút mịt mờ. Các tướng sĩ giơ cao chiến đao nhấp nháy ánh quang, mở miệng lớn tiếng gào thét đi về phía trước, thanh thế vô cùng lớn, giống như có thiên quân vạn mã đang đánh úp lại, lại như từng đợt thủy triều cuồn cuộn muốn cắn xé những kẻ chắn đường. Nhị hoàng tử của Tây Di bao vây thành Tra Bố vốn là diễn trò, mỗi ngày chỉ phái một đám kỵ binh đứng ở cửa thành chửi bậy, mọi người còn lại đều đợi ở trong doanh địa uống rượu hát hò, đùa bỡn quân kỷ. Vì vậy, thời điểm Ngô Phẩm Ngôn đánh úp lại, ngay cả quần hắn cũng không kịp mặc, chỉ kịp khoác lên một kiện áo bào, mang đôi giày cỏ, liền vội vàng hốt hoảng nhảy lên lưng ngựa. Thấy bụi bay đầy trời, đầu tiên hắn đã khiếp sợ, lại thấy một đội ngũ to lớn đang nhanh chóng khép lại thành một mũi nhọn nhắm thẳng vào trung quân, xung phong liều chết. Hắn quay đầu ngựa lại định đào tẩu, chủ soái đều rối loạn, các tướng sĩ lại hoảng sợ không biết chạy đi đâu. Trong lúc nhất thời cũng không cần quân hắn động thủ, chỉ việc bị người một nhà đạp lên nhau mà chết cũng đã mất hơn 10,000 quân. Trong thành, tướng lĩnh thấy thế vội vàng mở cửa thành ra gấp rút tiếp viện, nội ứng ngoại hợp, giết sạch 20,000 quân không chừa một mảnh giáo, sau đó đuổi theo nhị hoàng tử, tiếp tục chạy về phía Ô Lan Sắc Bố cùng xuất phát đến thành Phong Hưng. Đúng là chỉ cần một tiếng trống đã làm tinh thần hăng hái thêm để đợt lại hai thành. Tướng quân tiên phong Từ Mậu không thể không nhanh chóng chạy theo đại quân, dục ngựa chạy vội tới bên cạnh vị chủ soái cứ ngỡ đã chết mà lại còn sống kia. Bị ánh mắt đầy sát khí của hắn đâm vào xương cốt cho phát lạnh, Ngô Phẩm Ngôn đã trở lại, sợ là hắn không còn đường sống. Muốn xuống tay lần nữa giết người, lại sợ đối phương đã phòng bị, nên làm gì bây giờ? Đột nhiên nghĩ đến việc một mình đối phương điều khiển 50,000 đại quân, nỗi lòng của hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nở nụ cười lạnh lẽo. Uy danh của Ngô Phẩm Ngôn vốn đã hiển hách, chỉ cần cái danh hoạt Diêm Vương của hắn thôi cũng đã đủ so với mấy vạn đại quân. Cứ ngỡ hắn đã chết, ai ngờ lại sống sót, không biết lấy từ chỗ nào 50,000 đại quân điều khiển đến đây, ở trong mắt người Tây Di giống như thiên binh thiên tướng. Đầu tiên đã có tâm lý khiếp sợ, trên chiến trường cũng chẳng khác nào chân tay mềm ra. Chỉ qua một ngày một đêm, đại quân Tây Di liên tục bại trận lui binh, chẳng những vừa trả lại hai thành Ô Lan Sắc Bố và thành Phong Hưng cho Đại Hán, còn bị Ngô Phẩm Ngôn đuổi đến bờ sông Ô, rồi cùng đường, chỉ có thể mạo hiểm nhảy xuống sông, bơi sang bờ bên kia.

nhẹ nhàng thổi một hơi vào lỗ tai huynh trưởng, giọng nói ngọt mềm lại lộ ra sự kiên cường không chùn bước. Nhất định muội sẽ tìm được huynh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tìm được thi thể huynh, muội liền tự đâm cho mình một nhát, xuống hoàng tuyền tiếp tục làm bạn với huynh. Nàng rút cây trâm cài trên đầu xuống, đặt lên trên tim mình, tiếp tục nói. Nếu không thể tìm thấy thi thể của huynh, muội vẫn sẽ tiếp tục tìm, thẳng đến khi kiệt sức chết mới thôi. Thấy khóe mắt huynh trưởng đã đỏ lên, lộ ra thái độ yếu ớt hiếm có, nàng nhoài người qua, vô cùng quý trọng hôn lên khóe mắt hắn, ôn nhu nói. Vạn hạnh ông trời chiếu cố chúng ta, cho chúng ta bình an gặp lại nhau. Chúng ta ở trên chiến trường, sống một ngày được một ngày, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nếu huynh chết trận, cứ nề hà đứng ở cầu kiều chờ muội 2 tháng. Đợi nếu có hài tử của huynh rồi, muội sẽ nuôi nấng nó lớn lên. Nếu không hoài thai, muội sẽ lập tức đi xuống đó cùng huynh. Không chỉ huynh muốn ăn muội, muội cũng đang rất muốn ăn huynh. Không tin huynh kiểm tra đi. Nàng cầm bàn tay to của huynh trưởng lần mò đi xuống, cuối cùng chạm phải một mảng trân bóng ẩm ướt. Những lời động lòng người nhất trong thiên hạ cùng lắm cũng chỉ được tới mức ấy mà thôi. Lời thổ lộ của nàng, một chữ một câu đều nặng tựa đại chùy, mãnh liệt lay động cả trái tim, khiến Ngô Phẩm Ngôn vô cùng hạnh phúc, không thể kiềm chế. Hắn đoạt lấy cây trâm trong tay nàng vứt ra xa, sau đó áp đảo nàng trên giường, xé mảnh tăng y đơn bạc trên người nàng ra thành mảnh nhỏ. Phản ứng của nàng cực kỳ đáng yêu, thời điểm đau đớn sẽ vừa cắn vừa đạp, thấp giọng nước nở. Thời điểm vui thú lập tức sử dụng cả tay lẫn chân leo lên trên, phối hợp đón lấy những va chạm từ hắn. Dục vọng tích lũy hơn 20 năm cuối cùng cũng được phát tiết, từng đợt sóng dâng lên cuồn cuộn khiến người ta phát cuồng. Hai mắt Ngô Phẩm Ngôn đỏ đậm, giống như mắt sói chăm chú nhìn vẻ mặt vui mừng hạnh phúc của thiếu nữ dưới thân, hận không thể chết ở trong thân thể của nàng. Thì ra cùng âu yếm với người trong lòng lại có thể thỏa mãn cực hạn như vậy. Hắn chỉ nguyện được trầm luân như vậy, không muốn thức tỉnh nữa. Nhị hoàng tử Tây Di là do Nguyên hậu sinh ra, được đế hậu sủng ái, lại thêm việc hắn vừa mới lên chiến trường đã khiến cho quân hắn đại bại. Không những hạ được 2 thành, còn giết được chiến thần tự xưng là bất bại Ngô Phẩm Ngôn, lập được chiến công hiển hách. Chỉ cần hắn còn sống trở về, ngôi vị hoàng đế kia nhất định là của hắn. Vì vậy, đám người đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử nóng nảy, lần lượt khởi binh bức cung, sau đó liền đánh nhau thành một đống hỗn chiến. Khi tin tức Ngô Phẩm Ngôn bắt giữ nhị hoàng tử truyền đến thì đã chậm, các vị hoàng tử đã kết huyết hải thâm thù không thể quay đầu lại, các bộ tộc Tây Di cũng đã chia 5 xẻ 7. Cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh mới lấy mạng ngươi, Ngô Phẩm Ngôn phát binh tiến về phía Tây đúng lúc, trực tiếp sang bằng cả triều đình Tây Di, lấy được thủ cấp của đế hậu cùng 3-4 vị hoàng tử. Đại hoàng tử xuất lĩnh tàn quân trốn chạy về phía sa mạc biên cảnh hoang vắng, muốn khôi phục lại huy hoàng ngày xưa, chắc còn phải mất vài chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngô Phẩm Ngôn thu thập xong chiến trường, lại khao các tướng sĩ, lúc này mới viết thư báo tin về cho Thành Khang Đế. Thành Khang Đế thu được mật báo từ chỗ ám bộ của Long Lân Vệ, Long Tâm vô cùng mừng rỡ, ra lệnh cho hắn tức khắc khởi hành về kinh, nhưng cũng không loan tin vui lớn này ra cho bên ngoài, chỉ phái người thông báo cho thái tử còn đang bị vòng cấm. Nay triều đình Đại Hán cũng đã sắp hỗn loạn không chịu nổi. Những quan viên bên cạnh thái tử suốt ngày đều bị buộc tội công kích khắp nơi, cuộc sống hằng ngày vô cùng gian nan. Ngũ hoàng tử và lục hoàng tử cũng biểu hiện thường thường, bỗng nhiên sinh động hẳn lên. Bên cạnh việc lung lạc, một số lớn quan viên còn ra vẻ góp lời cho thái tử, vừa lo lấy lòng phụ hoàng, vừa xiên xỏ công kích lẫn nhau, trong lúc nhất thời đã tuôn ra rất nhiều gièm pha. Thành Khang Đế dùng mắt lạnh mà nhìn, ngoài mặt thì ra vẻ hơi dao động trước biểu hiện của 2 vị hoàng tử, có thể ẩn nấp lại âm thầm chậm rãi thâm nhập vào Long Lân Vệ, lại hành động một lần thôi đã có thể đánh bại thái tử cùng Ngô Phẩm Ngôn. Kẻ đó không thể có loại tâm tính sốc nãi như thế này. Kẻ đứng phía sau màn độc thủ chắc chắn không phải 2 người này, ngược lại là tứ hoàng tử. Từ đầu đến cuối đều giữ nguyên trầm mặc, cũng không hề có hành động lung lạc quan viên, cũng không cố ý lấy lòng ông. Ngược lại cực lực cầu tình giúp thái tử và Ngô Phẩm Ngôn. Mỗi ngày cũng không quên việc đi thăm thái tử, khiến cho đám quan viên bên cạnh thái tử đều đổ hướng về chỗ hắn. Bởi vì chỉ có tứ hoàng tử thân thiết với thái tử đăng cơ, bọn họ mới có đường sống. Biểu hiện của hắn có thể nói là hoàn mỹ, nhưng càng hoàn mỹ lại càng khiến người ta khả nghi. Có thể bất động thanh sắc, mượn sức gần nửa đám quan viên trong triều, lại không khiến ngũ hoàng tử và lục hoàng tử kiêng kỵ. thủ đoạn thật sự là lão luyện hoàn hảo. Đối với đứa con này, Thành Khang Đế đã đề phòng tới cực hạn. Nếu không phải nhờ thái tử đã thấy rõ tiên cơ sớm một bước, nếu không phải Ngô Phẩm Ngôn phúc thiên mệnh lớn chuyển bại thành thắng, có lẽ ông cũng sẽ rơi vào cạm bẫy thiết kế tỉ mỉ này. Đầu tiên là chán ghét vứt bỏ thái tử, cho đến khi phục hồi tinh thần lại chán ghét cả Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử. Sau đó đương nhiên sẽ giao ngôi vị hoàng đế này cho đứa con hiếu trinh nhường dưới là hắn. Thủ đoạn của Thành Khang Đế cũng cay nghiệt, ánh mắt lại sắc bén, làm sao một người còn trẻ tuổi như tứ hoàng tử có thể sánh bằng. Không cần chứng cứ nào nữa, chỉ dựa vào trực giác cùng phán đoán, ông cũng đã xác định được hung phạm, phái cả đội ngũ ám bộ chặt chẽ giám sát tứ hoàng tử. Trên triều đình phân tranh ra sao ông cũng không quản, thầm nghĩ, cứ trầm tĩnh nhìn kỹ xem trong đám triều thần là ai trung ai gian, chờ sau khi Ngô Phẩm Ngôn khải hoàn hồi kinh, nên trọng dụng thì vẫn trọng dụng, nên xóa sạch thì phải xóa sạch. Sau đó, giao một triều đình thanh sạch như bình nước lành cho thái tử, cũng xem như ông đã hoàn thành xong chức trách của một đời mình. Ngô Phẩm Ngôn nhận được mật chỉ, lập tức triệu các vị tướng đến thương thảo về việc hồi kinh. Từ Mẫu liều chết không nhận tội. Mặc dù Ngô Phẩm Ngôn tự mình tra tấn, hắn cũng cắn chặt răng không phun nửa chữ. Còn từng đồi cắn lưỡi tự sát vài lần, cũng may có người phát hiện đúng lúc đã đánh lỏng xương cằm của hắn, lúc này mới giữ được cái mạng ấy của hắn. Ngô Phẩm Ngôn không thể làm gì hơn, chỉ có thể nhốt hắn vào nhà giam mang về kinh thành luôn, để cho Thành Khang Đế định đoạt. Xác định xong thời điểm nhổ trại hồi kinh cùng các vị tướng lĩnh, hắn lững thững trở về tiểu viện nhỏ dưới ánh nắng chiều sớm. Trong viện thoang thoảng hương thơm cây cỏ, Đào Hồng và Liễu Lục đã đặt sẵn chén đĩa lên chiếc bàn nhỏ trên khán. Ngô Tương vừa bước ra từ phòng bếp, bên hông có buộc một cái tạp dề, chớp mũi cũng dính một chút bụi đen. Thấy huynh trưởng, ánh mắt nàng sáng lên, cười hì hì chào đón. Huynh về thật đúng lúc, đang muốn bảo Đào Hồng đi gọi huynh dùng cơm. Lúc giữa trưa, đám người Khổ Hải đại sư và Khổ Tuệ đại sư đến muốn cáo biệt với huynh, nói là muốn đến Cổ Nguyệt Quốc tu hành. Huynh không có ở đây, muội đã chuẩn bị cho người ta rất nhiều lương khô và tăng y, lại sai một đám binh lính đưa bọn họ đến biên cảnh. Ngô Phẩm Ngôn thuần thục ôm eo nhỏ của nàng, đưa ngón tay xoa xoa chớp mũi của nàng, cười nói. Như vậy thì đúng là ta đã thất lễ rồi. Sau khi hồi kinh, muội thay ta đi đến Trấn Quốc Tự thêm dầu vừng, nhiều thêm chút. Muội biết mà. Ngô Tương gật đầu, lôi huynh trưởng ngồi xuống chỗ của mình, đem thịt vịt nướng thái lát mỏng, dưa leo, hành tây thái sợi, các loại bơ lạc, đặt vào trong bánh nướng cuốn lại. Ngô Phẩm Ngôn nhìn bánh nướng hơi to được đặt đến môi, vẻ mặt hơi do dự. Làm sao vậy? Ngô Tương ngây thơ mở to hai mắt. Ngô Phẩm Ngôn cắn một cái, dịu dàng nói. Tương Nhi, hình như chúng ta đã ăn bánh nướng hơn 2 tháng rồi, có phải nên đổi món một chút không? Muội có đổi mà. Ngô Tương dùng chiếc đũa gõ chén đĩa nói. Hôm trước là thịt bò cuốn, hôm qua là thịt gà cuốn, hôm nay là thịt vịt cuốn. Mỗi ngày cuốn nhân đều không giống nhau, còn đổi như thế nào nữa? Huynh nói là có thể đổi thành cơm rau dưa các loại không? Ngô Phẩm Ngôn dẫn dắt. Ngô Tương trầm mặt, vụng trộm liếc hắn vài cái, mới kéo vạt áo không tình nguyện mở miệng. Muội cũng muốn đổi, nhưng mà muội chỉ biết làm bánh nướng áp chảo, không biết làm các món ăn khác. Đồ ăn muội làm không quen, rau cỏ cũng đốt trụi. Cơm khi thì nấu thành cháo loãng, khi thì nấu cháy khét, căn bản không ăn được. Muội không phải vẫn đang học sao? Nghĩ tới trước kia muội như sứ trắng trắng mềm mềm, vì huynh mà ngay cả đầu ngón tay cũng có vết chai rồi. Huynh còn có cái gì không hài lòng? Nói xong, nàng ủy khuất đưa bàn tay trắng nõn của mình đặt lên bàn. Ngô Phẩm Ngôn cầm tay nàng xem, quả nhiên có nhiều chỗ bị ma sát xước da. Trái tim lập tức đau đớn dữ dội, ôm nàng lên chân dỗ dành. Tâm can bảo bối của ca ca, sau này những chuyện này đừng làm nữa, để Đào Hồng Liễu Lục hầu hạ là được. Muội là người sứ nên để ca ca ôm vào ngực ngày ngày sủng ái mới phải. Vừa nói, vừa hôn lên 10 ngón tay nàng, động tác dịu dàng không nói nên lời. Nhưng mà muội thích vì huynh rửa tay nấu canh, đây không phải là bổn phận của thê tử sao? Ngô Tương không ủy khuất, chui ra từ trong ngực huynh trưởng. Muội thích là được, muội làm cái gì ta ăn cái đấy, cả đời ăn bánh bột ngô muội làm cũng được. Ngô Phẩm Ngôn sung sướng nở nụ cười, bây giờ hắn mới biết mình cũng có thể nói lời tâm tình buồn nôn như vậy. Nhưng mà với muội muội, làm nàng vui vẻ thật đúng là giống như một loại trách nhiệm, một loại bản năng. Ngô Tương liếc xéo hắn, mũi khẽ hừ hừ, trong lòng rõ ràng cao hứng, trên mặt lại càng nghiêm lại. Ngô Phẩm Ngôn nói yêu chết dáng vẻ này của nàng, bàn tay lớn luồn vào trong vạt áo thăm dò bên hông mềm mại, vuốt ve mãi đến khi nàng như một vũng nước xuân ở trong ngực mình. Hai người lăn xuống giường, ôm nhau cùng một chỗ dây dưa, xong việc Ngô Tương sủi lơ như bùn, gối đầu lên cánh tay ngọc, chu miệng thở dốc. Ngô Phẩm Ngôn vắt khăn giúp nàng lau chùi, lại bị cái chân nhỏ của nàng không nhẹ không nặng đá vào chỗ kia, lập tức lại có cảm giác. Tiểu Yêu Tinh, còn muốn ta thu thập muội? Hắn cắn răng nói nhỏ. Ngày mai sẽ phải lên đường đi không tiện, muội phải ăn no một chút. Ngô Tương liếm cánh môi đỏ thắm, mị nhãn như tơ, mê hoặc huynh trưởng. Nàng trước giờ vẫn tùy hứng, chỉ cần mình vui vẻ thích thú là được, hoàn toàn không đem lễ giáo phong kiến để vào mắt. Vừa được hưởng niềm vui cá nước thân mật, nàng đương nhiên muốn được hưởng thụ đến thỏa mãn. Ngô Phẩm Ngôn yêu nhất là sự nhiệt tình như lửa của nàng, cười nhẹ hôn lên mặt nàng. Hai người vẫn đang trên đường hồi kinh, triều đình lại có hồi rung chuyển mới. Bởi vì tướng quốc trung thành ủng hộ thái tử, cho nên các hoàng tử khác nếu muốn thượng vị, đương nhiên phải dọn hòn đá chắn đường này đi. Do mấy vị hoàng tử bày mưu tính kế, tấu chương giám quan vạch tội tướng quốc như lá bay đến bàn Thành Khang Đế. Trong đó có một sự kiện làm Thành Khang Đế chú ý, đó là muốn lật lại bản án của Ngô Tuấn Vĩ đã bị đài lưu vong đến đất Thục. Ngô Tuấn Vĩ chính là tam thúc của Ngô Phẩm Ngôn. Năm đó từng giữ chức lại bộ thượng thư, sau đó bị tướng quốc giám quan vạch tội hắn mưu quan bán tước ăn hối lộ. Sau khi thẩm tra cả nhà lưu đài, người năm đó đưa chứng cứ xác thực bây giờ lại phản cung, nói tất cả là Ngô Phẩm Ngôn vì đoạt tước nên cùng tướng quốc thái tử bị đặt chứng cớ phạm tội. Bởi vì tính mạng cả nhà đều nằm trong tay Ngô Phẩm Ngôn, không thể không che mờ lương tâm hãm hại trung lương. Bây giờ Ngô Phẩm Ngôn đã chết, uy hiếp của nhà hắn cũng giải trừ rồi, lúc này mới đứng ra chuộc lại tội ác năm đó. Việc này lan truyền ra làm triều đình ồn ào, giám quan vạch tội tướng quốc cùng Vĩnh Nhạc Hầu rất nhiều. Ngay cả mẹ đẻ Vĩnh Nhạc Hầu Lâm Thị cũng đứng ra làm chứng vì một nhà Ngô Tuấn Vĩ. Tường thuật lại Ngô Phẩm Ngôn bị đặt tội danh mưu hại đường thuốc như thế nào, nói như tận mắt chứng kiến vậy. Lão Thái Thái nghe tin thì tức giận đến thổ huyết, Ngô Tư Vũ càng hận không thể tìm một mồi lửa đốt nhà Lâm Thị, may mắn được Mã Ma Ma giữ lại. Trong phủ Thái Tử, Thành Khang Đế cùng Thái Tử đang đánh cờ, Thành Khang Đế hạ một con cờ, thở dài nói. Dịch Phong quả là có duyên mỏng với cha mẹ, lại bị chính mẹ đẻ mình mưu hại. Cuối cùng thì Lâm Thị nghĩ cái gì vậy? Nhi thần không biết, có thể là điên rồi. Thái Tử cực kỳ buồn bực vuốt thái dương. Thành Khang Đế cúi đầu uống trà, lại nói. Lão Tứ đúng là chịu khó. Thái Tử cười lạnh. Đúng vậy ạ. Nói gì cũng là an ủi cổ vũ, làm cho Nhi Thần cực kỳ cảm động. Nhi Thần nhiều lần khuyên hắn đi tranh giành vị trí kia, hắn đều từ chối cho ý kiến. Thành Khang Đế cũng cười, ăn xong một quân cờ, ngữ khí hờ hững. Đây là hắn đang chờ con quy hàng đấy. Con nói chuyện thăm dò cao thấp làm sao đụng đến được tính toán của hắn. Nên cho hắn một ít đồ thực tế mới đúng. Trong tay con có nhân mạch, thế lực bây giờ không cần, sau này có thể phế đi. Nếu lão ngũ lão lục đăng vị, con chết không thể nghi ngờ. Cho nên bây giờ Nhi Thần chỉ có thể dựa vào tứ đệ thôi. Chỉ có tứ đệ thượng vị, Nhi Thần mới có thể sống. Phụ hoàng, người nói có đúng không? Ngữ khí thái tử nhẹ nhàng. Thành Khang Đế gật đầu, trong mắt hiện ra sát cơ. Tấu chương lật lại bản án của Ngô Tuấn Vĩ rất nhanh được Thành Khang Đế phê chuẩn. Ngày đó chẳng những nhốt tướng quốc, còn phái người đến đất Thục đón một nhà Ngô Tuấn Vĩ hồi kinh. Việc này rất nhanh truyền đi, ai ai cũng biết. Đều nói tam phòng Ngô gia cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Nếu như sự tình thuận lợi, Ngô Tuấn Vĩ chẳng những có thể khôi phục nguyên chức, mà còn có thể kế tục tước vị Vĩnh Nhạc Hầu. Lão Thái Thái tức giận đến ngã bệnh, thân thể ngày càng yếu đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Một đêm bệnh kiều đột nhiên tới. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.